Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Thô Bỉ Mập Mạp. Lao Loan làng du lịch quy mô rất lớn, nội bộ kiến thiết cũng vô cùng khí phái, tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc, nhiều loại biệt thự lầu, cùng với đếm không hết chân quý thảm thực vật, xá tử yên hồng. Đua nhau cởi mở đóa hoa. Thậm chí nơi đây còn rất nhiều tuấn nam tịnh nữ, từng cái y quan sở sở, hiện ra hết cao quý tư thế. Ngắn ngủi vài chục phút thời gian, Đường Tu liền chứng kiến mấy chục chiếc quốc nội đều rất ít nhìn thấy xe sang trọng. Trong đó chiếc kia Bugatti Veyron càng là toàn cầu bản số lượng hạn chế xe sang trọng, giá trị mấy ngàn vạn. Đường tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngài chắc là Hoa Hạ quốc tới chứ? Ái Mạt Lị đối với Đường Tu thái độ cực kỳ hữu hảo, mang theo Đường Tu xuyên qua từng cái hành lang, cười giải thích cho hắn làng du lịch cảnh miện, sau đó mới mở miệng hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, là đấy. Ái Mạt Lị cười nói, bây giờ Hoa Hạ quốc phát triển kinh tế trình độ cao tốc tiến bộ, các người quốc gia người cũng đều trở nên càng ngày càng có tiền. Toàn bộ Lao Loan làng du lịch vào ở khách nhân, có ít nhất 1/5 đều là các người quốc gia du khách. Đường Tu kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Ái Mạnh Lị cười nói, có lẽ là Lao Loan làng du lịch danh tiếng ở các người quốc gia đã truyền ra, cho nên rất nhiều đến từ các người kia khách nhân đều yêu mến ở chỗ. Tuy là nơi này tiêu phí rất cao, nhưng này những người này dường như căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí, cái này trong làng du lịch sòng bạc, cũng là các người quốc gia khách nhân hoan hỷ nhất vui mừng đi một trong những địa phương. Sòng bạc, Đường Tu trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Nghe được sòng bạc, hắn liền nhớ lại Bang Long Chính Vũ cùng Cổ Thụy nói đánh bạc chuyện tình. Hai lần tố đổ, hắn đều thu được chỗ tốt cực lớn. Đi tới nơi này, có phải hay không cũng chơi một chút? Đường Tu cái ý niệm này hiện lên, nhất thời âm thầm quyết định. Các loại, chờ, hưu nhàn hạng mục kết thúc, hắn liền đến sòng bạc đi chơi một chút, kiến thức một chút ngoại quốc sòng bạc cảnh miện, thuận tiện kiếm một ít tiền huê hồng. Hắn hiện tại có tiền, so với quá khứ có tiền sinh ra. Cơ Si Mị giao cho hắn tấm chi phiếu kia Kali, còn dư lại 81 tỷ. Lúc đầu hắn định đem số tiền này trả lại cho cô Tiểu Tuyết, nhưng trải qua Hồng Kông sự kiện, từ Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Trường Trạch cùng với Thích Thành Sơn bốn người nơi đó thu được khổng lồ tài phú, so với trong tay hắn 81 tỷ nhiều, cho nên hắn quyết định đem cái này 81 tỷ lưu lại, dùng làm cải biến Cửu Long Đảo hạng mục chung. Bất quá, Cửu Long Đảo tích rất lớn, dựa theo ý tứ của hắn cải biến, đừng nói 81 tỷ, sợ rằng 80 tỷ cũng không đủ. Cho nên, có thể ở trong sòng bạc thắng một chút tiền, tương lai mình cũng có thể ung dung rất nhiều. Bảo vệ sức khỏe hội sở, Ái Mạt Lị mang theo Đường Tu sau khi đi vào, nhất thời bốn vị mạo mỹ nữ lang liền tiến lên đón. Các nàng ăn mặc thống nhất bạch sắc áo ngủ, đạp tinh xảo lạnh kéo. Đối với Đường Tu cúi người chào về sau, một tên trong đó nữ lang dùng lưu loát Anh ngữ nói ra, hoan nghênh tiên sinh đến, ngài cần gì dạng phục vụ? Ái Mạt Lị mở miệng nói ra, vị này chính là Đường tiên sinh, hắn cần thái thức xoa bóp, các ngươi vì hắn an bài một chút, ta đang nghỉ ngơi khu chờ. Các loại, chờ, phục vụ hoàn tất, nhớ kỹ cho ta biết. Ước, bốn gã nữ lang nhận thức Ái Mạt Lị, biết nàng là làng du lịch phó tổng, cho nên thái độ phá lệ tôn kính. Đường tiên sinh, xin mời đi theo ta. Một vị mạo mỹ nữ lang làm mời thủ thế, tự mình mang theo Đường Tu trong chiều trang bị tu tinh xinh đẹp hành lang đi tới. xuyên qua hai cái hành lang, lại trải qua bên trong hoàn cảnh đẹp đẽ đại sảnh. Khi nàng mang theo Đường Tu đi tới một người thiên thính về sau, dò hỏi, Đường tiên sinh, ngài là cần tư nhân phòng, vẫn còn cần chung phòng. Tư nhân phòng chỉ có một giường lớn vị, ngoại trừ một vị xoa bóp kỹ thuật viên bên ngoài, còn có hai vị phục vụ tiểu thư. Chung phòng ốc có ba cái giường ngủ, ba vị kỹ thuật viên cùng ba vị phục vụ tiểu thư. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, tư nhân phòng quá xa xỉ, mang ta đến chung phòng là tốt rồi. Được rồi, mạo mỹ nữ lang mang theo Đường Tu đi tới một người trong đại sảnh, đẩy ra một người trong đó phòng cửa phòng. Lúc này, cái này chung trong phòng, đã có một cái khách nhân ở hưởng thụ thái thức xoa bóp. Đây là người tai to mặt lớn, cả người tròn xoe mập trung niên, tóc của hắn rất ngắn, cái cổ rất to, trên cổ mang to đại kim vòng trang sức, ở nhu hòa đài thủy tinh dưới chiếu lấp lánh. Đường Tu đến, rất rõ ràng cũng gây nên mập trung niên phát hiện, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, từ trên xuống dưới quan sát Đường Tu vài lần, một bên hưởng thụ mạo mỹ nữ kỹ thuật viên xoa bóp. Một bên hừ hừ nói, đảo quốc tiểu ải tử. Đường Tu chân mày cau lại, dùng quốc ngữ nói ra, hoa hạng người. Mập trung niên sững sờ, nhất thời trên mặt hiện ra mỉm cười, nằm ở chỗ này hướng về phía Đường Tu giơ giơ lên tay, cười nói ra, lúc đầu cho rằng tới là đảo quốc tiểu ải tử, không nghĩ tới là đồng bào huynh đệ a. Tiểu lão đệ, tới bên cạnh ta cái giường này vị bên trên. Đường Tu cười nhạt, nhìn về phía mạo mỹ nữ lang nói ra, ta là lần đầu tiên hưởng thụ thái thức xoa bóp, kế tiếp cần làm cái gì? Mạo mỹ nữ lang nói ra, Đường tiên sinh, ngài cần đến sát vách phòng giữ quần áo thay quần áo, đến một người phòng tắm tắm, sau đó sẽ có kỹ thuật viên thấy ngài, mang ngài tới nơi này làm thái thức xoa bóp. Nếu như ngài có nhu cầu gì, cũng có thể phân phó nhân viên phục vụ, các nàng hội đem hết toàn lực thỏa mãn ngài các loại nhu cầu. Ta biết rồi, Đường Tu gật đầu, ý bảo tên kia mạo mỹ nữ lang có thể rời đi. Liền xoay người đi hướng cách vách phòng giữ quần áo, ở bên trong thay quần áo xong, mặc đồ ngủ chính hắn lại đã một cái khác phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc này mới mặc đồ ngủ đi tới chung bên trong phòng. Tiên sinh, ta là ngài kỹ thuật viên, nàng là ngài phục vụ tiểu thư. Nếu như ngài có nhu cầu gì, có thể nói cho chúng ta biết. Hiện tại chúng ta là không phải có thể bắt đầu rồi. Một vị dáng dấp so trước đó gặp phải mấy vị đều đẹp một chút nữ lang, ăn mặc bạch sắc áo choàng tắm đi tới Đường Tu trước mặt. Ở sau lưng nàng, còn theo một gã khác ăn mặc màu vàng nhạt đồng phục làm việc nữ hài. Đường Tu gật đầu, nhìn mập trung niên cả người chỉ mặc quần lót, hắn cũng đem phía ngoài áo choàng tắm cởi, trực tiếp nằm thẳng đến rồi sát vách giường đơn bên trên. Mập trung niên híp con mắt, nhìn Đường Tu động tác, cười híp mắt hỏi, tiểu lão đệ, lần đầu tiên tới nơi đây làm thái thức xoa bóp, tâm lý có chút khẩn trương chứ? Buông lỏng một chút, chúng ta là tới hưởng thụ. Ở chỗ này chúng ta chính là thượng đế, dù cho ngươi nói là các nàng hôn ba ba, các nàng cũng sẽ không phủ nhận. Đường Tu đáy lòng âm thầm liếc mắt, đối với cái này cái miệng đầy đông bắc ngữ khí mập trung niên, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Giường đơn một bên, nữ kỹ thuật viên cởi áo choàng tắm, chỉ mặc ba giờ nhất thức nội y, bắt đầu chuẩn bị hộ lý vật phẩm, tỉ như tinh du, khăn lông sạch, cùng với cái khác một ít gì đó. Rất nhanh, làm nữ kỹ thuật viên dùng cái kia trắng tinh bàn tay nhẹ nhàng xoa đến Đường Tu trên thân thể về sau. Đường Tu trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Lúc này, hắn âm thầm có chút hối hận. Sớm biết muốn tư nhân phòng, thái thức xoa bóp, đích xác có thể làm người ta thả lỏng. cảm giác được thoải mái. Đường Tu có thể rõ ràng cảm nhận được, tên kia nữ kỹ thuật viên trình độ thật lợi hại. Nàng đối với thân thể con người, thân thể bộ vị có rất quen thuộc lĩnh ngộ. Thậm chí, hắn còn mơ hồ phát hiện, nữ kỹ thuật viên đối với thân thể con người huyệt vị cùng kinh lạc cũng có rất sâu hiểu rõ. Của nàng xoa bóp phương thức, mặc dù có chút đặc biệt, nhưng có thể khiến người ta cả người thả lỏng, ở vào một cái thư thích trong cảm thụ. Mập trung niên hiển nhiên bởi vì gặp phải một cái đồng bào có chút kích thích. Gò má của hắn khoanh tay, nhìn Đường Tu hỏi, tiểu lão đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên là gì, là quốc nội người ở nơi nào đây? Ta gọi Lý Lao Sơn, các bằng hữu cũng gọi ta Mập Lão Lý, đến từ Đông Bắc Phụ Thành. Đường Tu, đến từ Song Khánh Thiếu Tinh Thành. Đường Tu có chút lười há mồm, nhưng đối phương dù sao cũng là người trong nước, hắn cũng không muốn có vẻ quá mức lạnh nhạt. Mập Lão Lý hiền nhưng đối với Tinh Thành có chút hiểu rõ, tấm tắc thở dài nói, Tinh Thành là một tốt địa phương a, ta đã từng đi nơi đó mấy lần, nhất là Tinh Thành Long Trù Thực Phủ, năm đó vì ở một đêm phòng cho tổng thống, nhưng là để cho ta hung hăng cắt thịt một lần. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở qua Long Trù Thực Phủ, xem ra ngươi ở đây Tinh Thành có bằng hữu chứ. Mập Lão Lý cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, ta tuy là kinh doanh vật liệu thép sinh ý, nhưng quốc nội giới kinh doanh bằng hữu rất nhiều, làm gì đều có, cũng tỉ như các ngươi Tinh Thành Bách Đức Dược Nghiệp, bọn họ đại lão bản Lão Trần liền là bằng hữu của ta. Ta phía trước đi Tinh Thành có hai lần đều là bởi vì hắn. Lão Trần? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi nói là Trần Chí Trung? Mập Lão Lý gật đầu cười nói, không sai, chính là Trần Chí Trung. Làm sao, tiểu huynh đệ cũng đã nghe nói qua hắn? Đường Tu cười nói, nghe nói qua. Mập Lão Lý cười hắc hắc nói, cũng khó trách, Bách Đức Dược Nghiệp tổng bộ đang ở Tinh Thành, Lão Trần càng là giới kinh doanh đại danh nhân, người biết hắn cũng không có gì lạ. Lại nói tiếp, ta theo hắn nhận thức nhưng là một đoạn truyền kỳ, năm đó hai chúng ta dùng võ đồng nghiệp, nhưng là bị hắn đánh không nhẹ, về sau hai ta lần đi Tinh Thành đều là đi tìm hắn đánh nhau. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tên kia thực lực thật là không sai, mỗi lần ta cảm giác mình có tiến bộ, chạy tới tìm hắn, đều là bị hắn cho trà đạp. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, nụ cười trên mặt càng đậm, đối với mập mạp Lý tự bảo chuyện xấu, nhưng không có chút nào xấu hổ. Cái này khiến Đường Tu đối với hắn nhưng thật ra sinh ra vài phần hảo cảm. Đầu năm nay, nguyện ý đem chuyện xấu nói cho người khác biết người, đều là cái loại này tâm tính tốt sang sảng hán tử. Trần Chí Trung thực lực là không sai, nếu như ngươi bây giờ đi Tinh Thành, sợ rằng sẽ bị hắn đánh thảm hại hơn. Đường Tu cười nhạt nói. Mập Lão Lý sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Đường Tu gật đầu, nói ra, nhận thức. Mập Lão Lý quan sát lần nữa Đường Tu vài lần, lúc này mới hỏi dò, có thể nhận thức Trần Chí Trung người đều không phải là hạng đơn giản. Tiểu lão đệ, thân phận của ngươi bối cảnh chỉ sợ cũng không đơn giản chứ. Cho lão ca nói một chút, nhà ngươi ở Tinh Thành là đang làm gì? Đường Tu cười nói, ta chính là một đệ tử, mới vừa thi lên đại học, đầu tháng 9 mới có thể đi đại học báo danh, chỉ bất quá chính mình mân mê một chút bán lẻ, bình thường cũng cần chút dược tài, cho nên liền cùng hắn biết. Mập Lão Lý chợt nhưng vẫn là mang theo vài phần kinh ngạc thở dài nói, tiểu lão đệ lợi hại a, tuổi nhỏ như thế mà bắt đầu làm ăn, ta giống như ngươi vậy đại số tuổi thời điểm, mỗi ngày còn chỉ biết là tán gái mọi người uống rượu, cùng nhất bang bạn thân mỗi ngày quậy. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio.